thái cổ trong rừng rậm. Thiên quân cùng toàn cơ hai người tất cả đều bị một đạo thanh sắc huyễn gắt gao chăm chú bao trùm. Bất quá hai người nhận lấy cực lớn trùng kích. Lúc này lại là hôn mê bất tỉnh. Tại bọn hắn bên cạnh hai người có vô số hung hãn lệ thú. Tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn xem toàn cơ cùng thiên quân thân thể. Nước miếng thẳng nuốt. Bất quá cái kia đạo thanh sắc huyễn quang như là có gai sắc. Hoàn toàn ngăn trở lệ thú tới gần. Hồi lâu, chỉ thấy thiên quân một hồi nhúc nhích. Có thức tỉnh dấu hiệu. Ngay sau đó gian nan ngồi tại. Vuốt vuốt mông lung con mắt. Lập tức nhìn quét liếc. Chứng kiến toàn cơ nằm tại bên cạnh của mình. Liền tranh thủ nàng ôm vào trong ngực. Có chút bận tâm hô toàn cơ. Ngươi không sao chớ. Một hồi lay động về sau. Toàn cơ cũng là sâu kín tỉnh lại. Đang nhìn đến thiên quân bình an vô sự về sau. Toàn cơ lắc đầu nói ra thiên quân. Ta không sao. Chỉ là cảm thấy đầu có chút đau. Đúng rồi. Cái này là địa phương nào? A, ngươi xem, bốn phía tại sao có thể có nhiều như vậy quái thú? Thiên quân một lòng thắt ở toàn cơ trên người. Cho nên cũng không có chú ý tới bốn phía hết thảy. Lúc này kinh trải qua toàn cơ vừa nói như vậy. Đột nhiên phóng nhãn nhìn qua tới. Chỉ thấy cách mình cách đó không xa có hằng hà dã thú. Toàn bộ đều hung thần ác sát nhìn mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 526. Cập nhật lúc 2.12.121.912.16.40 số lượng từ 7.301. Tại sao có thể có nhiều như vậy dã thú, bọn hắn như thế nào hội không ăn ta và ngươi? Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng nhân phẩm của ngươi tốt? Liên tiếp nghi vấn thoáng hiện tại thiên quân đại não chính giữa. Bất quá hắn biết rõ. Khẳng định không là bởi vì chính mình nhân phẩm tốt. Nếu không, chỉ sợ chính mình sớm đã bị bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Ha ha! Chỉ sợ là bởi vì vi trên người chúng ta cái này thanh sắc quang mang. Thiên quân! Ngươi xem! Năm đó hai ta kết hôn thời điểm thiên rỗi rảnh tử tiền bối tiễn đưa cho chúng ta chiếc nhẫn không thấy rồi. Chẳng lẽ là cái kia chiếc nhẫn đã cứu ta lưỡng một mạng? Toàn cơ cẩn thận nói. Quả nhiên, tại thiên quân hướng ngón tay của mình nhìn sang lúc, cái kia vốn là màu xanh lá chiếc nhẫn đã biến mất không thấy. Có chút nhẹ gật đầu, thiên quân khẳng định nói chỉ sợ thật đúng là chiếc nhẫn kia đã cứu ta lưỡng một mạng rồi. Năm đó thiên rỗi rảnh tử tiền bối tại đưa cho ta lượng thời điểm tự đã từng nói qua chiếc nhẫn kia có thể ở thời khắc mấu chốt thay đổi một cái mạng. Lần này thật đúng là đủ hiểm a. Hiện tại muốn còn cảm giác hết thảy đều giống như tại trong mộng cảnh. Hủy chữ quân đoàn thực lực thật sự là quá mạnh mẽ hoàn rồi. Bất quá thực lực của ta hay vẫn là kém một chút. Nếu không, nói không chừng lần này tự có thể giết chết Huyễn Ảnh rồi. Thiên quân vợ chồng son ở chỗ này thoải mái nhàn nhã. Thân mật bàn về. Một bên quái thú có thể không vui. Tê tâm liệt phế nột hô. Tự hồ hận không thể lập tức xông đi lên đem bọn hắn cắn nuốt sạch. Bất quá cái kia chướng mắt thanh sắc quang mang hết lần này tới lần khác lại khiến cho bọn hắn không thể càng lôi trì một bước. Bất quá theo thời gian trôi qua, cái này màu xanh hào quang là càng ngày càng yếu đi. Có sắc biến mất dấu hiệu. Xem tại đây có nhiều như vậy quái thú. Tại đây có lẽ tự là thái cổ rừng rậm. Không nghĩ tới thần giới tam đại tuyệt địa bị ta đi mấy lần. Cũng tốt ta tự xông xáo cái này thái cổ rừng rậm. Xem hắn là có phải giống như trong truyền thuyết cái kia giống như có tiếng không ra. Toàn cơ, đi trước cùng ngươi đến Thiên Long cảnh một chuyến. Chắc hẳn bọn hắn cũng chờ nóng nảy. Thiên Quân vẻ mặt cười nhạt nói. Tuyệt cảnh gặp sinh. Tuy nhiên là thân ở thái cổ rừng rậm, Thiên Quân vẫn là tâm tình thật tốt, thần niệm khẽ động. Sau một khắc, Toàn Cơ cùng Thiên Quân đã về tới Thiên Long cảnh trong. Đại ca, Thiên Quân. Gặp Toàn Cơ cùng Thiên Quân bình yên vô sự xuất hiện, Huyết Giáp Vương, Tiểu Ưng bọn người cái kia treo lấy một lòng cuối cùng là rơi xuống đất. Đại ca ngươi cùng đại tẩu không có việc gì, ủy chữ quân đoàn cái kia lũ hỗn đảng rồi hả? Tiểu Ưng mặt mũi tràn đầy cấp bách mà hỏi. Ha ha, cửu tử nhất sinh a. Hôm nay ta có thể sống lại cũng là thiên ý, không nói những thứ này. Hiện tại chúng ta đã đi tới thái cổ trong rừng rậm. Ủy chữ quân đoàn cả đám không có can đảm tiến đến. Thiên Quân hời hợt nói. Nhưng là Huyết Giáp Vương bọn người biết rõ ở trong đó hung hiểm. Thái cổ rừng rậm. Thiên Quân, ngươi nói là chúng ta tới đã đến thái cổ rừng rậm. Huyết Giáp Vương mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Thiên Quân nói ra trong mắt cái kia khiếp sợ thần sắc không cần nói cũng biết. Nương, đánh bậy đánh bạ tiến đến. Bất quá còn may mà cái này thái cổ rừng rậm. Nếu không sợ sợ các ngươi thật đúng là ở chỗ này Thiên Long cảnh trong trăm triệu năm, vĩnh viễn đều ra không được. Ngươi thử qua có thể hay không đi ra ngoài không vậy? Đây mới là Huyết Giáp Vương chỗ quan tâm. Dù sao năm đó bị khốn ở hắc ám trong ao đầm trăm triệu năm, hắn thật sự là chịu không được cái loại này hạn chế tự do cảm giác. Có chút một tiếu Thiên Quân nhìn Huyết Giáp Vương liếc tự tin nói, ta không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng là ta dùng thần niệm quét mắt một lần, đi ra ngoài hẳn không phải là việc khó gì. Hắc hắc, Huyết Giáp Vương, điểm ấy ngươi tự không cần lo lắng rồi. Thần giới tam đại tuyệt địa, ta đại ca đều là đi vào. Hắc ám đầm lầy cùng hủy diệt không gian đều ngăn không được hắn. Một cái nho nhỏ quá khổ rừng rậm có thể đem chúng ta như thế nào? Yên tâm, chỉ cần có ta đại ca tại, hết thảy đều không là vấn đề. Bảo vệ lúc như là tại thay Thiên Quân làm tuyên truyền nói ra mỉm cười. Thiên Quân mặt hướng Huyết Giáp Vương nói ra, đại ca, ngươi về sau có tính toán gì không? Nếu như ngươi nếu muốn đi ra ngoài chờ gió êm sóng lặng, ta liền đem ngươi đưa ra ngoài. Đi ra ngoài? Hắc hắc, đã vào được ta thật không nghĩ qua lại đi. Nhớ năm đó Trọng Thủy Hắc Long cũng không phải ta địch thủ, cái này gần kề theo ngươi hơn 2000 năm cứ như vậy rất cao minh. Ta xem ta hay vẫn là đứng ở bên cạnh ngươi thử xem, xem phải chăng có thể trở nên cường hãn một điểm. Giả hoạt cười cười, Huyết Giáp Vương trên mặt treo tươi cười đắc ý nói ra. Bất quá lập tức lại bổ sung nói, bất quá còn hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Khục khục, như thế nào hội? Đại ca ngươi nói như thế nào cũng là thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Đã như vậy, ta dẫn ngươi đi xem một vật. Nói xong, Thiên Quân thần niệm khẽ động, trực tiếp đem Huyết Giáp Vương thuấn di đến tụ linh đỉnh tinh đại trận mặt. Tại Thiên Long cảnh trong, Thiên Quân tự là vô địch tồn tại, cho nên thuấn di cũng không cần sớm thông tri Huyết Giáp Vương. Đây là cái gì? Không chính là một cái trận pháp sao? Huyết Giáp Vương liếc liền nhìn ra trước mắt cái này cái cự đại trận pháp nói ra. Bất quá thần niệm hình như là phát hiện cái gì, lập tức biến sắc. kinh hãi nhìn xem Thiên Quân nói ra. Bên trong thậm chí có mấy trăm cổ thần kỳ cao thủ. Hơn nữa, hình như là bên trong thời gian lưu cùng tại đây không giống với huyết giáp vương nói cũng không chịu định. Bất quá đối với hắn có thể cảm nhận được bên trong thời gian thêm không giống với. Thiên Quân cũng là cả kinh. Cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy Thiên Quân ngạo nghệ nói đó cũng không phải một người bình thường trận pháp. Mà là một cái thời gian tăng lớn trận. Bên trong thời gian thêm là bên ngoài 10 vạn lần. Nói cách khác, bên ngoài qua một năm, bên trong đã vượt qua 10 vạn năm. Cái gì? Chuyện này là thật, rốt cuộc không cách nào bảo trì trầm ổn. Giờ khắc này, huyết giáp vương đánh mất hắn bộ dáng của cao thủ. Ha ha, nếu không ngươi dùng vi chúng ta dựa vào cái gì tu luyện nhanh như vậy? Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo kim quang do trời mà hàng trực tiếp chiếu vào Thiên Quân trên đỉnh đầu. Sao? Làm sao có thể? Hắn như thế nào không có tu luyện cứ như vậy không hề dấu hiệu đột phá? Không chỉ có là huyết giáp vương, mà ngay cả tiểu ưng bảo vệ lúc bọn người cũng là quái dị nhìn xem Thiên Quân. Hắn cái này tu luyện độ quả thực có chút khủng bố. Khoảng cách lần trước đột phá đều không có thời gian bao nhiêu. Lúc này vậy mà lần nữa đột phá đạt đến thần đế cảnh giới. Bất quá so sánh với huyết giáp vương trong mắt cái kia khiếp sợ không cách nào nói nên lời thần sắc. Bảo vệ lúc bọn người tắc thì muốn tốt tiếp nhận nhiều lắm. Dù sao bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Thiên Quân phân thân một mực tại hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Dùng Thiên Quân biến thái độ tu luyện. Không đột phá thì ra là việc lạ. Không có đánh quấy. Huyết giáp vương bọn người là thức thời đứng ở một bên chờ a. Ước chừng đã qua gần một nén nhang tả hữu thời gian. Thiên Quân chậm rãi mở mắt. Lập tức một đạo kim quang theo trong mắt của hắn bắn đi ra, mang theo khiếp người tâm hồn hào quang khiến người không dám nhìn gần. Vù vù không có ý tứ, lại để cho các vị đợi lâu. Thiên Quân hơi áy náy nhìn xem huyết giáp vương nói ra, nhàn nhạt lắc đầu. Huyết giáp vương như là trường kiến thức nói không sao, bất quá tu luyện của ngươi độ quả thực khủng bố. Lần trước chứng kiến ngươi thời điểm giống như ngươi mới được là cổ thần kỳ. Không nghĩ tới cái này gần kề 2000 năm tả hữu thời gian, ngươi vậy mà đã đạt đến thần đế kỳ. Loại tu luyện này độ, chỉ sợ cho dù năm đó Huyền Cơ tử cũng không cách nào bằng được a. Ha ha, quá khen. Đại ca, nếu không ngươi về sau tự ở lại đây tinh trong đại trận tu luyện. Tuy nhiên ngươi đã đạt đến thần đế hậu kỳ. Bất quá trăm thước can đầu tiến thêm một bước. Mặc dù không có hồng môn tử khí không thể đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng là chúng ta luôn có thể vô hạn tới gần. Ha ha! Lời này ta thích. Tốt! Ta đây tự ở tại chỗ này tu luyện. Đúng rồi Thiên Quân, một khi tại đây thái cổ rừng rậm ngươi có cái gì không ứng phó qua nổi, có thể lập tức đem ta làm ra đi. Hắc hắc, đánh nhau cũng là ta bình sinh một đại yêu thích. Huyết giáp vương sắc mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười nói ra. Tốt, chúng ta đúng là ngươi. Những lời này Thiên Quân cũng là cởi mở đại cười. Đại huyết giáp vương tiến nhập tinh trong đại trận tu luyện về sau. Bảo vệ lúc, tiểu ưng cùng với bảo mã ba người như cũ về tới nhất nguyên trọng thủy trong sông tu luyện, ngửa mặt lên trời thì là tiến nhập tinh đại trận. Toàn cơ nói là đi xem yên nhiên về tới trong biệt thự. Trong lúc nhất thời, tụ linh đỉnh phía trên lại gần kề chỉ còn lại có Thiên Quân một người. Chắp tay sau lưng nhìn qua thiên long cảnh ở bên trong thiên lam đất rộng. Trong lúc nhất thời, Thiên Quân cả người tràn đầy một cổ hào hùng. Tiến vào cái này dị giới cũng chỉ có hơn 3.000 năm. Chính mình lại đã đạt đến thần đế cảnh giới. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Người và vật không còn. Chính mình lại khoảng cách năm đó vị trí càng ngày càng gần. Khi sắc trời dần dần hắc ám xuống thời điểm, Thiên Quân toàn thân chấn động, lập tức như là trong mộng thức tỉnh, nhàn nhạt lắc đầu, hình như là tại cảm thán cái gì, quay người nhìn tinh đại trận. Bỗng dưng Thiên Quân đột nhiên nghĩ đến, cái này tinh đại trận chính là mình cổ thần kỳ bố trí. Hôm nay thực lực của mình dĩ nhiên đạt đến thần đế cảnh giới. Không biết nếu như tại đề cao lấy tinh đại trận phẩm chất, trong lúc này thời gian thêm có thể đạt tới loại cảnh giới nào. Nghĩ tới đây, Thiên Quân không có do dự chút nào. Lập tức bài bố lấy trận cơ. Trong tay nhưng lại vầng sáng thoáng hiện. Rõ ràng là từng khối thượng phẩm tinh thạch ném vào đầu trận tuyến chính giữa cải tạo trận pháp. Đối với lúc này Thiên Quân mà nói có thể nói là quen việc dễ làm. Tinh đại trận hắn đã hiểu rõ tại ngực rồi. Hắn lúc này sợ muốn làm, bất quá là cải biến ngũ hành trận thế, lại có là tăng thêm một ít tinh thạch vào trong đó, liền có thể đề cao tinh đại trận phẩm chất. Thời gian nửa nén hương qua đi, chỉ thấy Thiên Quân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, tinh đại trận đã cải tạo hoàn thành. Không nghĩ tới thực lực đạt tới thần vương về sau, cái này tinh đại trận đề cao tầm thứ chỉ có thể là trục cấp giảm dần. Bất quá cũng không tệ. Hiện tại đã đạt tới 100 vạn năm. Thiên Quân vui mừng nhìn xem tinh đại trận đắc ý nói. Lập tức lại đem Nhất Nguyên Trọng Thủy Sông cùng với biệt thự cái này hai nơi tinh đại trận đẳng cấp tăng lên xuống. Thời gian thêm tất cả đều đạt đến 100 vạn năm. Trong biệt thự toàn cơ cười mỉm nhìn xem Thiên Quân, nghi ngờ hỏi Phong ca, đến tột cùng có cái gì chuyện tốt à? Xem một mình ngươi cười đến không ngậm miệng được vẫy tay. Thiên Quân khống chế được lực lượng đem toàn cơ nhét vào trong ngực của mình. Vẻ mặt hưng phấn nói khụp khụp. Hôm nay là cái ngày tốt lành a. Có ba kiện việc vui. Thứ nhất, cái kia chính là ta đột phá đạt tới thần đế cảnh giới. Khoảng cách lúc trước đỉnh phong lại tiến lên rảo bước tiến lên một bước. Thứ hai, toàn cơ ngươi có hay không cảm thấy cái này trong biệt thự thời gian quy tắc biến hóa? Tinh đại trận thời gian thêm đã tăng lên tới 100 vạn năm. Thật sự sao? Hì hì. Vậy sau này ta tu luyện độ chẳng phải là nhanh song tay ôm lấy Thiên Quân cổ. Toàn cơ kiều diễm như là một đóa hoa. Thấy Thiên Quân cũng nhịn không được gom góp kinh trải qua đầu lâu của mình. Hướng toàn cơ tuyết trắng cái cổ nhú tới. Ô ô, không muốn Thiên Quân, yên nhiên nha đầu kia cũng không tu luyện. Ha ha, như vậy trở thành sao? Giảo hoạt cười cười. Thiên Quân trực tiếp dọn ra một tay, lập tức tại chính mình cùng toàn cơ chỗ lập địa phương bố trí ra một cái trận pháp, ẩn nấp hai người thân ảnh. Dù cho yên nhiên tới gần, chỉ sợ cũng hiện không được hai người bọn họ thân hình. Dù sao yên nhiên thực lực tương đối với Thiên Quân mà nói quá thấp. Một hồi triền miên qua đi, toàn cơ rút vào Thiên Quân ngực. Trên mặt có một tia đỏ ửng. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, Thiên Quân, ngươi không phải mới vừa nói có ba kiện việc vui sao? Ngươi chỉ nói hai kiện, cái kia đệ tam kiện là cái gì? Ác, ngươi không biết sao? Thiên Quân ra vẻ kinh ngạc vuốt toàn cơ bụng dưới, vẻ mặt trìu mến nói. Thiên Quân, ngươi nói là ta. Ha ha, đầu ngốc, ngươi mang thai bảo bảo chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngươi dùng thần niệm thử xem. Nhìn xem trong cơ thể của ngươi không phải không nhiều hơn một cái tánh mạng nhẹ xoa toàn cơ khuôn mặt. Thiên quân tức giận nói. À, ta trước kia cũng không biết. Hiện tại thật sự cảm nhận được, hì hì. Ta hoài bảo bảo rồi. Thật tốt quá, tại đã được biết đến chính mình mang thai bảo bảo về sau. Toàn cơ vui vẻ được có chút nói năng lộn xộn. Cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Về phần vui vẻ như vậy sao? Đó là đương nhiên. Thiên quân, ngươi không biết. Ta thật là thật cao hứng. Tuyết chán cánh tay gắt gao ôm lấy thiên quân. Lúc này toàn cơ giống như là trong cuồng phong một khỏa tiểu thụ một loại, tại gió lớn cuồng thổi phía dưới. Không ngừng chập chờn. Hiển nhiên có chút cao hứng quá mức. Khục khục, ngươi cũng biết là nam hài sao? Hiện tại còn không có thành hình, căn bản là phân không rõ ràng lắm là nam hay là nữ. Ta có cảm giác nhất định là cái nam hài, hì hì, hy vọng hắn về sau trưởng thành với ngươi đồng dạng. Hai người tự như vậy có một câu mỗi một câu trò chuyện. Bất quá đều là lộ ra thập phần cao hứng trong nháy mắt. Thiên quân cùng toàn cơ ở này trong biệt thự vượt qua gần 2 ngày. Thiên quân có phân thân tại tu luyện. Hơn nữa còn là vừa vặn đột phá cho nên cũng không sao cả, cấp bách tu luyện. Toàn cơ tắc thì là vì thiên quân làm bạn cũng là không có tu luyện. Trong biệt thự, toàn cơ cùng thiên quân đang uống trà bỗng nhiên. Chỉ thấy thiên quân thân thể chấn động. Lập tức đứng lập. Tự hồ phát hiện ra cái gì. Ý thức được thiên quân khác thường. Toàn cơ cảnh giác nhìn xem thiên quân hỏi, làm sao vậy thiên quân? Có phải hay không đã sinh cái gì sự tình? Toàn cơ, ngươi còn nhớ hay không, có thể trước ta đã nói với ngươi qua thần khí chi mộ chính là cái kia nguyên yêu. Hiện tại hắn tỉnh. Ta được đi xem. Thiên quân trên mặt tràn đầy một tia kích động. Phá thiên thần kiếm tự là xuất từ nguyên yêu chi thủ. Cho nên thiên quân đối với nguyên yêu có khác ôm ấp tình cảm. Nương, ngươi đi. Nhớ rõ đưa hắn mang đến nơi đây. Ta cùng yên nhiên làm chút ít đồ ăn chờ các ngươi trở lại. Toàn cơ săn sóc nói. Toàn cơ trên địa cầu học được nơi nhiều loại đồ ăn. Hơn nữa mà ngay cả thiên long cảnh trong cũng chuyên môn khai thác một miếng đất trồng rau. Cố mà đối với làm đồ ăn, toàn cơ là có thêm độc đáo kinh nghiệm. Trực tiếp sử dụng thuấn di. Lập tức, thiên quân liền xuất hiện tại nguyên yêu trước mặt. Tinh trong đại trận thời gian thêm đã đạt đến 100 vạn năm. 2 ngày thời gian, đầy đủ nguyên yêu khôi phục thương thế rồi. Lúc này hắn không hiểu ra sao đi ra tinh đại trận. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua lên trước mắt cùng thần giới khác lạ hoàn cảnh. Vẻ mặt khó hiểu. Tiền bối, ngươi đã tỉnh. Thiên quân trực tiếp cao giọng đứng tại nguyên yêu trước mặt nói ra. N. Nhớ mày. Nguyên yêu lộ ra có chút chần chờ. Bất quá chỉ một lát sau về sau, nguyên yêu liền có chút không dám tin chỉ vào thiên quân nói ra, ngươi. Ngươi tự là năm đó tại hỗn độn giới đã cứu ta một mạng. Thiên quân đúng là bản thân mỉm cười. Thiên quân thẳng thắn đáp. Hảo tiểu tử, vậy mà thật là ngươi. Tại đây là địa phương nào? Ta như thế nào lão cảm giác không giống như là thần giới. Ha ha. Tiền bối, nơi này là của ta một cái không gian pháp bảo. Tiền bối được xưng là khí vương, chắc hẳn có lẽ hiểu rõ. Nương, luyện chế loại này đẳng cấp dị bảo thật không đơn giản. Xem ra tối thiểu nhất là thánh thần khí. Ngắm nhìn bốn phía, nguyên yêu hiểu rõ tại ngực nói. Nương, là thánh thần khí. Đúng rồi tiền bối, ta đi vào thần giới cũng có một thời gian ngắn rồi, như thế nào chút nào không nghe thấy tin tức của ngươi? Ngươi như thế nào lại đột nhiên đi ra? Thiên quân nghi hoặc nhìn Nguyên Yêu nói ra. Nói rất dài dòng a. Năm đó ta tại trợ giúp của ngươi phía dưới khôi phục, về sau ta liền trở về thần giới. Nhưng là ta cũng không trở về đến thần giới hạt tâm lĩnh vực, mà là đang không gian vũ trụ trong một khỏa hoang vu tinh cầu dốc lòng nghiên cứu luyện khí. Hiện tại ta rốt cục có thể luyện chế ra thánh thần khí rồi. Nói đến thánh thần khí thời điểm, Nguyên Yêu trong mắt có một tia không thể tự ước hưng phấn. Dù sao tại thần giới một bả thực linh khí tự là vô địch tồn tại. Huống chi là trong truyền thuyết thánh thần khí. Phải biết rằng, chỉ có thánh nhân đã ngoài cao thủ mới có thể luyện chế ra thánh thần khí. Thánh thần khí. Trước tiền bối ngươi nói là ngươi có thể luyện chế thánh thần khí. Thiên quân trong mắt có một tia không dám tin kinh ngạc. Nếu như Nguyên Yêu nói là thật, như vậy cái này quá mức nghịch thiên. Ha ha, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Huống chi ngươi vừa rồi lại cứu qua của ta một mạng. Ta vốn cho rằng luyện chế ra thánh thần khí có thể chém giết phi thiên thần đế. Nhưng là không nghĩ tới lục đại thần đế vậy mà cùng một chỗ. Hơn nữa trong tay bọn họ lục đại truyền thừa thực linh khí hợp cùng một chỗ là được một bả thánh thần khí. Ai? Hết thảy đều là thiên ý a. Đáng tiếc không có thể chém giết mấy cái Mộ Dung gia tộc ở bên trong người chắp tay sau lưng. Nguyên Yêu trong mắt lóe ánh mắt cừu hận. Giờ khắc này, hắn lộ ra dị thường tang thương. Tiền bối không cần lo lắng. Mộ Dung gia tộc ở bên trong tứ đại thần đế hiện tại chỉ còn lại có một cái phi thiên rồi. Tuyệt diệt thần đế, Lăng Phong thần đế cùng với Bá Vương thần đế tất cả đều chết thảm tại trong tay của ta. Đợi chút nữa lần trở lại thần giới về sau, ta tất nhiên sẽ báo thù cho huynh. Thiên quân an ủi nói. Hắn, ba người bọn hắn súc sinh đều chết hết. Rồi đột nhiên, Nguyên Yêu trong mắt thoáng hiện một tia hưng phấn, không dám tin nhìn xem thiên quân nói ra. Nơ tại ngươi trước khi đến cũng đã bị chúng ta giết. Ha ha! Thiên ý a. Thiên ý không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ có báo ứng. Thiên quân, ngươi đối với ta phần ân tình này để cho ta Nguyên Yêu như thế nào báo đáp ngươi? Tốt thiên quân, ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thánh thần khí? Ta Nguyên Yêu thời gian kết thúc cả đời cũng sẽ biết thay ngươi luyện chế. Giờ khắc này, Nguyên Yêu trong mắt có một tia chấp nhất. Luyện chế thánh thần khí. Thiên quân kinh ngạc đến cực điểm nhìn xem Nguyên Yêu. Không có ngờ tới hắn vậy mà nói ra như thế rung động nhân tâm. Bất quá cả người nhưng lại tuy không chút do dự. Vội vàng kinh hỉ mà hỏi tiền bối. Ngươi nói là ngươi giúp ta luyện chế thánh thần khí chưa xong còn tiếp bê đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư khung. Đọc sách thuận tiện. Long Dự các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 526. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 527. Cập nhật lúc 2.12.121.919.20.42 số lượng từ 6.641. Ha ha! Không muốn cảm thấy không có ý tứ. Nếu như không có ngươi, ta Nguyên Yêu khả năng đời này tự phế đi. Còn ngươi nữa giúp ta giết Mộ Dung gia tộc tuyệt diệt thần đế, Lăng Phong thần đế cùng với Bá Vương thần đế. Ba người này lúc trước có thể giết ta luyện khí nhất tộc không ít đệ tử. Lúc này ta nếu như còn tiểu khí, chỉ sợ sẽ gặp đến thế nhân. Thoái mạ cười nhạt một tiếng. Nguyên yêu có chút tiêu tan nói, đã như vậy, ta đây chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh tiền bối giúp ta luyện chế một thanh kiếm là được rồi. Không biết luyện chế một bả thánh thần khí cần thời gian bao nhiêu? Nghe được Nguyên yêu nói luyện khí thời điểm, Thiên quân cũng đã động tâm rồi. Thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá. Hiện tại thần giới lợi hại nhất khí vương ngay tại trước mắt. Chính mình dĩ nhiên muốn nếm thử một chút. Thánh thần khí không giống với thực linh khí. Thực linh khí ta có nắm chắc 100 năm thời gian luyện chế một bả. Bất quá thánh thần khí chỉ có 1000 năm tả hữu thời gian mới có thể luyện chế ra đến. Nhưng lại không thể bảo đảm thành công. Thành công tỷ lệ cũng chỉ có 25%. Nguyên yêu tuy nhiên nói như thế, nhưng là theo trong mắt của hắn, Thiên quân có thể chứng kiến, đó là một đôi tràn đầy tự tin trí tuệ hai mắt. Đang nghe luyện chế một bả thánh thần khí vậy mà cần 1000 năm thời điểm, Thiên quân vốn là sững sờ. Cái này Nguyên yêu đối với chính mình thật đúng là không phản đối, vậy mà cam lòng cho tốn hao 1000 năm thời gian luyện chế thánh thần khí. Cảm kích chi tâm có thể thấy được lốm đốm. 1000 năm này thời gian thật đúng là không ngắn. Ha ha, đúng vậy a. Nhưng là chỉ cần có thể luyện chế ra đến, chỉ sợ 1000 vạn năm cũng sẽ có người cam lòng cho hoa. Lúc này Nguyên yêu những lời này nói không giả. Ngẫm lại một cái thần đế hậu kỳ cao thủ cầm một thanh thánh thần khí là cái gì khái niệm, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều không có bất kỳ người có thể cùng chi địch nổi. Thánh nhân phía dưới tuyệt đối không có địch thủ. Ha ha, thời gian không là vấn đề tiền bối. Vừa mới ngươi đi ra trận pháp kia có thể cảm thấy có chút quái dị. Thiên quân thần bí nhìn Nguyên yêu liếc. Không đợi hắn nói tiếp, nhanh nói tiếp, đây là một cái đại thời gian thêm trận pháp. Hiện ở bên trong thời gian thêm đã đạt đến 100 vạn năm. Nói cách khác, bên ngoài tới 1 năm trong thời gian đã vượt qua 100 vạn năm. Cho nên ngươi luyện khí cần có 1000 năm. Căn vốn cũng không phải là vấn đề gì. Cái gì? 100 vạn năm? Thiên quân, ngươi đây không phải tại cùng ta hay nói giỡn cái này? Cái này quá làm người nghe kinh sợ rồi. Nguyên yêu không dám tin nhìn xem Thiên quân nói ra. Dù là như thế, hắn đối với Thiên quân cũng đã tin tưởng 80%. Hắn lúc này chỉ thì không cách nào thuyết phục chính mình tin tưởng sự thật này. Ha ha, tiền bối thử xem sẽ biết. Bất quá ta có một yêu cầu quá đáng. Tiền bối luyện khí thời điểm có thể cho phép ta ở một bên quan sát. Ta muốn kiến thức hạ thánh thần khí là như thế nào luyện thành. Thuận tiện giải thoáng một phát luyện khí thưởng thức, đây mới là Thiên quân sở muốn biểu đạt quan điểm. Dù sao muốn là mình học xong luyện chế thánh thần khí vậy thì lợi hại. Ha ha, cái này không có gì. Chỉ cần ngươi có thời gian, ngươi cho dù có thể lưu lại. Bất quá lúc này thêm đạt đến 100 vạn năm, quả thực lại để cho người kinh ngạc. Tốt rồi, Thiên quân, nếu như ngươi bây giờ có thời gian, chúng ta tự đi vào bắt đầu. Ha ha, chỉ sợ ngoại giới chỉ qua vài ngày nữa, của ta một bả thánh thần khí cũng đã thành công rồi. Nguyên yêu trên mặt rào rạt một tia bướng bỉnh hưng phấn, lộ ra dị thường vui vẻ. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi luyện khí không cần chuẩn bị cái gì tài liệu sao? Thiên quân nghi hoặc nhìn Nguyên yêu nói ra. Những vật này ta đã sớm thu thập tốt rồi. Những năm này thời gian ta cũng không bạch hoa. Chạy hơn vạn cái hành tinh ngoại trừ luyện khí bên ngoài tự là thu thập tài liệu. hiện tại của ta trong không gian giới chỉ sợ luyện chế 1000 đem thánh thần khí tài liệu đều vậy là đủ rồi. Đã nghe được nguyên yêu cái này phòng ngừa chu đáo, Thiên Quân kinh ngạc không ngậm miệng được. Bất quá lập tức vẻ mặt ấm áp nhìn xem nguyên yêu nói ra, hiện tại không nóng nảy đi luyện chế thánh thần khí. Tiền bối, tại hỗn độn giới thời điểm ta đã lập gia đình rồi. Hiện tại thê tử của ta toàn cơ cũng ở đây Thiên Long cảnh ở bên trong. Nàng chuẩn bị một ít ăn sáng. Nếu không chê, chúng ta cùng tiền bối uống hai chén. Xem như cho tiền bối mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Thiên Quân tràn đầy cung kính nói. Nguyên yêu đang nghe Thiên Quân nói như thế lúc, trong mắt vốn là dần hiện ra một tia mừng thầm. Lập tức mặt mũi tràn đầy cười to nói ha ha. Không nghĩ tới ngươi tại hỗn độn giới là được hôn rồi. Hôm nay cho dù ta đi uống ngươi một ly đến chậm rượu mừng trong biệt thự. Nguyên yêu đối với cái này một bộ màu trắng phòng ở tràn đầy hảo cảm. Bất quá đang nhìn đến toàn cơ cái kia tuyệt thế dung nhan thời điểm là chấn động. Có chút áy náy nhìn xem toàn cơ nói ra ha ha. Lần này tới vội vàng, không chuẩn bị cái gì lễ vật. Bất quá toàn cơ ngươi yên tâm, lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định sẽ cho ngươi một kiện thánh thần khí cấp bậc dị bảo với tư cách lễ vật. Thánh thần khí? Toàn cơ có chút kinh ngạc nhìn nguyên yêu, không rõ hắn vì sao cũng dám nói ra lớn như thế lời nói. Thiên Quân có chút xem xét liền biết rõ toàn cơ tâm tư, tràn đầy vui mừng ôm toàn cơ eo thon nói ra, toàn cơ ngươi còn đừng không tin. Nguyên yêu tiền bối đã có thể luyện chế ra thánh thần khí rồi, còn không mau cảm tạ hắn. Thật sự tràn đầy kích động phải xem Thiên Quân liếc. Lập tức toàn cơ xoay người khuất thân cao hứng nói cảm ơn tiền bối. Ngươi chỉ cần cho ta chế tạo một bả cùng cái này Bái Nguyệt thần kiếm không sai biệt lắm bảo kiếm là được rồi. Bái Nguyệt thần kiếm? Ha ha, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được thanh kiếm này. Vẫy tay, Bái Nguyệt thần kiếm như là gặp được chủ nhân, nhu thuận về tới nguyên yêu trong tay. Tốt rồi, ta cùng Yên Nhiên đã đem đồ ăn đã làm xong. Các ngươi ngay ở chỗ này đợi lát nữa. Chúng ta lập tức cứ tới đây. Toàn cơ cười mỉm nói. Đạt được một cái thánh thần khí hứa hẹn, toàn cơ tất nhiên là hưng phấn không thôi. Một chuyến bốn người ngay tại cửa biệt thự bàn đá thượng phẩm nếm khởi toàn cơ đứt tay nghề đến. Đương nhiên, tại nguyên yêu nếm đến cái này ẩn tinh bên trên chỉ mới có đích thức ăn về sau, xưng cái này là mình nếm qua món ngon nhất mỹ vị. Về sau nhiều hy vọng toàn cơ làm điểm các loại vân vân. Nghỉ ngơi và hồi phục tốt về sau, Thiên Quân trực tiếp theo sau nguyên yêu tiến nhập tinh trong đại trận. Vù vù. Thiên Quân, coi được rồi. Luyện khí chủ yếu chia làm bốn bước, đệ nhất tự là dung hợp. Thì ra là đem sở hữu tất cả tài liệu dung hợp cùng một chỗ, hóa thành chất lỏng trạng thái. Bước thứ hai thì là tôi vào nước lạnh. Tôi vào nước lạnh chủ yếu mục đích đúng là đi ngụy tồn tinh. Tự là đem bên trong đẳng cấp, cấp độ thấp vật chất tách ra đến, do đó đề cao luyện khí phẩm chất. Bước thứ ba là thành hình. Một bước này rất đơn giản, tự là dựa theo mình muốn hình dạng luyện chế binh khí là được rồi. Bước thứ tư là phú thần. Đây là mấu chốt nhất. Luyện khí chỉ cần phía trước ba bước là được rồi. Bất quá thánh thần khí dị bảo tắc thì bất đồng, cần luyện chế ra chỉ mới có đích khí linh, khiến cho thánh thần khí có ý thức của mình. Chỉ có một bước này hoàn thành, mới xem như chính thức trên ý nghĩa luyện chế thành thánh thần khí. Nếu không, phía trước làm công tác đều thất bại trong gang tấc. Hơn nữa phú thần cần có thời gian tương đối dài, cần gần 1.000 năm tả hữu thời gian. Phú thần có ý tứ, bất quá ta không rõ. Ta cái này không gian pháp bảo Thiên Long Cảnh cũng là thánh thần khí, nhưng là hắn vì cái gì lại không có khí linh rồi hả? Thiên Quân nghi hoặc nhìn Nguyên Yêu nói ra, vẻ mặt khó hiểu, mỉm cười. Nguyên Yêu bình thản nói, kỳ thật cái này rất đơn giản, tự cùng tu luyện là giống nhau đạo lý. Thí dụ như nói một cái thực lực đạt đến phân thần kỳ cao thủ, thông qua tu luyện có thể đạt tới, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, thông qua ăn một ít thiên tài địa bảo đồng dạng có thể đạt tới. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cái này Thiên Long Cảnh nhất định là cưỡng ép dụng công lực tăng lên tới như thế đẳng cấp. Nếu không, tự nhất định sẽ có khí linh hơi sững sờ. Lập tức Thiên Quân liền bình thường trở lại. Lúc trước Huyền Cơ Tử tại đem cái này Thiên Long Cảnh giao cho Theo Gió thời điểm từng nói đạo, cái này Thiên Long Cảnh là hắn và Hồng Mông hai người cùng một chỗ luyện chế. Chỉ sợ lúc trước thật sự chính là cưỡng ép dụng công lực tăng lên tới thánh thần khí cảnh giới. Kỳ thật trên đời này, thánh thần khí đã đến luyện khí đỉnh phong rồi. Nếu như còn có vượt qua thánh thần khí tồn tại, cái kia tuyệt đối không phải luyện chế ra đến, mà là tiên thiên cũng đã tồn tại. Nhìn xem Thiên Quân khó hiểu bộ dạng, Nguyên Yêu tiếp tục giải thích nói, Thiên Quân đang nghe thánh thần khí là luyện khí đỉnh phong tồn tại thời điểm, vô ý thức cảm thụ hạ Hồng Mông kiếm. Chỉ sợ cái này nghịch thiên tồn tại nhất định là cái gọi là tiên thiên thánh bảo. Tốt rồi Thiên Quân, coi được luyện khí là cần tìm chức. Nếu có phương diện này thiên phú, ta là một điểm tức thông. Không có thiên phú, chỉ sợ cho dù ta tay bắt tay dạy ngươi, ngươi cũng sẽ không biết lý giải ảo diệu bên trong. Ngươi coi được rồi, cười nhạt một tiếng. Nguyên Yêu không hề để ý tới Thiên Quân, mà là một mình một người đem chính mình chỗ bắt được tài liệu theo như nhất định được tỷ lệ xứng hợp. Lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đen thần hỏa, rõ ràng là tam vị chân hỏa. Cẩn thận tỉ mỉ đem sở hữu tất cả tài liệu đặt ở một cái luyện khí trong đỉnh dung hợp tốt, đại đã thành vi chất lỏng trạng thái về sau, Nguyên Yêu lại không ngừng đánh vào phẩm giai cao màu hồng đỏ thẩm hỏa diễm tại trong chất lỏng, đem sở hữu tất cả không cần tạp chất toàn bộ đều đốt cháy. Hơn nữa quá trình này là nhiều lần tiến hành, ước chừng 100 năm thời gian. Nguyên Yêu một mực tại làm cái này lưỡng hạng công tác, ngay sau đó là thành hình tứ đại trình tự ở bên trong. Một bước này có thể nói là đơn giản nhất, bất quá cũng hao tốn Nguyên Yêu đem gần 10 năm tả hữu thời gian mới chế tạo ra một bả xa hoa bảo kiếm. Toàn thân tuyết trắng, dị thường đẹp mắt. Lại kế tiếp liền là trọng yếu nhất một bước phú thần. Cái gọi là phú thần tự là cho bảo kiếm giao phó tánh mạng, cũng có thể xưng là dưỡng thần. Quá trình này cùng Thiên Quân luyện chế ra phân thần không sai biệt lắm. Bất quá khách quan mà nói, cái này xác thực dễ dàng nhiều hơn. Bàn địa mà ngồi, Nguyên Yêu dốc lòng dùng thần niệm khống chế được vừa thành hình bảo kiếm lơ lửng tại trước mặt của mình, không ngừng phú thần. Trong nháy mắt, 1.200 năm thời gian liền đi qua. Nguyên Yêu hay vẫn là như là lúc trước như vậy bàn ngồi dưới đất, không có chút nào di động. Bất quá lơ lửng tại trước mắt hắn cái kia chuôi màu trắng trường kiếm lại càng mỹ diệu. Toàn thân tuyết trắng, tán lấy tuyết trắng sáng bóng, có xuất trần thoát tục khí chất. Bỗng dưng, chỉ thấy Nguyên Yêu đột nhiên mở to mắt, vẫy tay. Màu trắng trường kiếm liền ra hiện tại trong tay của hắn. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Màu trắng trường kiếm bên trên vậy mà tán lấy màu trắng chướng mắt quang đầy. Bốn phía vô tận thần linh chi khí điên cuồng dũng mãnh vào trong đó, hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Quá trình này tiếp tục ước chừng 2 ngày thời gian. Lập tức màu trắng trường kiếm như là đã có linh tính, tùy ý nhìn lên một cái. Tự hồ cái kia lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí có thể giết người tại trong lúc vô hình. Ha ha! 1200 năm thời gian không có uổng phí. Cái này chui thánh thần khí bảo kiếm xuất trần thoát tục, cùng toàn cơ khí chất gần. Ta xem tự kêu là tuyết linh thần kiếm thò tay lay động. Nguyên Yêu đắc ý nói thánh thần khí là được rồi. Thiên Quân tràn đầy kinh ngạc nhìn vẻ mặt mỉm cười Nguyên Yêu, hưng phấn thần sắc không tràn nói nên lời. Ha ha! Lần này vận khí tốt. 25% tỷ lệ bị ta cho đụng phải. Tiếp tốt rồi. Cái thanh này tuyết linh thần kiếm thế nhưng mà vật vô chủ. Lại để cho toàn cơ nhỏ máu nhận chủ về sau liền có thể dùng. Nguyên Yêu vẻ mặt đắc ý nói. Dù sao có thể luyện chế ra thánh thần khí, tại thần giới cũng không phải là mỗi người đều. Ha ha! Lúc này trước thay toàn cơ cảm ơn ngươi rồi, đem tuyết linh thần kiếm nhanh nắm trong tay. Thiên Quân có thể cảm nhận được bên trong vẻ này bàn bạc đến cực điểm khí thế, trong nội tâm càng hưng phấn. Ha ha, khách khí, đúng rồi, cái này hơn 1000 năm thời gian, đối với luyện khí ngươi còn có gì lĩnh ngộ? Lĩnh ngộ ngược lại chưa nói tới, bất quá ta ngược lại là còn muốn thử xem, mong rằng tiền bối cho chỉ đạo. Bỗng dưng cười cười, Thiên Quân trong mắt lóe ra tự tin hào quang. Ha ha, đã ngươi nói như vậy, tin tưởng trong lòng ngươi đã nắm chắc rồi. Tốt, tự lại để cho ta kiến thức hạ ngươi luyện khí kỹ thuật, tin tưởng sẽ không để cho ta thất vọng. Nguyên Yêu bình tĩnh nói. Thiên Quân hay vẫn là tại tu chân giới đã tiếp nhận luyện khí tri thức nhiều năm như vậy, căn bản sẽ không chính thức thử qua, lúc này có thể nói là làm, không khỏi lộ ra có một tia cẩn thận. Nguyên Yêu đem luyện chế thánh thần khí thiết bị toàn bộ hoàn mỹ hiện ra ở Thiên Quân trước mắt. Hiện tại sở muốn làm, tự là chờ đợi Thiên Quân sáng tạo kỳ tích, dung hợp, tôi vào nước lạnh, thành hình cái này 3 bước đối với Thiên Quân mà nói. Tuy nhiên trước kia chưa thử qua, nhưng là lúc này động thủ làm, lộ ra dị thường quen thuộc, không có chút nào độ khó. Mấu chốt tự là bước thứ 4 phú thần. Chỉ thấy Thiên Quân vẻ mặt bình thản bàn địa ngồi xuống. Một bả toàn thân huyết hồng bảo kiếm ra hiện tại trước ngực của hắn, lộ ra khí phách 10 phần. Hai mắt khép hờ, thần niệm nhưng lại không ngừng ngưng tụ tại trên thân kiếm đã có được luyện chế phân thân kinh nghiệm. Cái này phú thần đối với Thiên Quân mà nói, nhưng lại tương đương đơn giản. Hết thảy tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Xem một bên Nguyên Yêu là không ngừng mà gật đầu. Trôi qua người như vậy, 800 năm thời gian nhoáng một cái tức thì, đem làm Thiên Quân trong tiềm thức ý thức được trước mắt cái này chui thần kiếm kiếm linh đầy đủ cường đại thời điểm. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bỗng dưng một đạo kim quang bắn ra đi ra, trực tiếp rơi vãi hướng trước mắt bảo kiếm. Bảo kiếm cũng như là tâm hữu linh tê, màu hồng đỏ thẫm hào quang rồi đột nhiên đại, giống như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, có được một cổ thuần dương cương khí, khiến người không dám tới gần là không dám nhìn gần. Ngay sau đó, bốn phía linh khí cùng trước khi cũng như là nhận lấy kích, điên cuồng hướng trước mắt màu hồng đỏ thẫm thần kiếm chen chút đi qua. Toàn bộ đều dung nhập trong đó, bị hắn hấp thu. Suốt hai ngày thời gian, màu hồng đỏ thẫm thần kiếm mới đình chỉ hút vào thần linh chi khí, đem làm thần kiếm rơi vào thiên quân trong tay một khắc này. Nguyên yêu mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem thiên quân, vẻ mặt kinh ngạc nói: Ngươi luyện chế thành công rồi hả? Cười nhạt một tiếng, thiên quân vẫn là khiêm tốn nói: ha ha, 25% tỷ lệ vừa mới bị ta đụng phải, chỉ là vận khí tốt mà thôi, không có khả năng. Nguyên yêu vẻ mặt khẳng định nói: dù cho vận khí của ngươi dù cho, cũng không có khả năng thoáng cái tự luyện chế ra thánh thần khí. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi lần thứ nhất luyện khí, dù là luyện chế ra một bả hạ phẩm thần khí cũng đã tính toán là có thêm rất cao đích thiên phú rồi. Ai biết ngươi vậy mà luyện chế ra thánh thần khí, hơn nữa gần kề chỉ dùng 800 năm. Chẳng lẽ ngươi tự là trong truyền thuyết đấy? Tiền bối không cần suy đoán rồi. Của ta xác thực tự là trong truyền thuyết ngũ hành đều đủ chi nhân. Đối với trận pháp, phong ấn, luyện khí, luyện dược, phù đạo có trời sinh lực lĩnh ngộ, cho nên mới tại trong thời gian ngắn luyện chế thành thánh thần khí. Bất quá ta biết rõ, nếu là không có tiền bối chỉ đạo, chỉ sợ thời gian kết thúc cả đời, ta cũng không có khả năng luyện chế ra thánh thần khí. Thiên quân cái này một câu vỗ mông ngựa được tiếng nổ, trực tiếp đem hết thảy công lao quy về nguyên yêu trên người. Bất quá bề ngoài giống như nguyên yêu trọng điểm không ở chỗ này, chỉ thấy hắn trên mặt có cuồng hỷ dáng tươi cười, tràn đầy hưng phấn nói: ngươi tự là trong truyền thuyết ngũ hành đều đủ. Khó trách, khó trách. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thật sự có như vậy tiềm chất. Một điểm tức không thông qua ta vẫn là có chút không rõ. Ta phú thần một bước này bỏ ra gần 1000 năm thời gian, ngươi tổng cộng thời gian mới hoa 800 năm. Ngươi là làm như thế nào đến vậy mà trong thời gian ngắn như vậy tự phú thần hoàn thành, hơn nữa không thể so với của ta chênh lệch. Ha ha, kỳ thật cái này rất đơn giản. Trước khi ta từng hao tốn ngàn thời gian vạn năm ngưng tụ một cổ phân thân. Hiện tại phân thân của ta ở này tinh trong đại trận tu luyện. Phú thần cùng ngưng tụ phân thân nhưng thật ra là một cái đạo lý. Cho nên đối với ta mà nói, cái này phú thần lộ ra dị thường đơn giản. Cho nên mới gần kề chỉ tốn 800 năm thời gian, tốn hao ngàn thời gian vạn năm ngưng tụ một cổ phân thân. Càng nói càng kinh ngạc, nguyên yêu đến cuối cùng cũng không biết nên ý kiến gì. Thiên quân giống như đối mặt thánh nhân, có loại muốn quỳ bái cảm giác. Thiên quân, ngươi càng ngày càng khiến ta kinh nha rồi. Cổ kim vãng lai thiên địa đệ nhất mới, ta xem không phải ngươi không ai có thể hơn. Nguyên yêu trực tiếp buông nhất cuồng vọng hào ngôn. Bất quá thiên quân chỉ là cười cười mà qua, cũng không có để ở trong lòng, tràn đầy hưng phấn nhìn trong tay màu hồng đỏ thẫm bảo kiếm, cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến lực lượng cường đại. Dừng một chút, thiên quân thích ý nói: đây là ta luyện chế đệ một thanh bảo kiếm, hơn nữa hay vẫn là màu hồng đỏ thẫm, tự kêu là xích viêm kiếm tốt rồi. Như là nhìn xem con của mình, thiên quân không ngừng thưởng thức thân kiếm, dương dương tự đắc. Nhưng mà đúng lúc này, lại một cái thân hình đi vào thiên quân cùng nguyên yêu luyện khí địa phương. Phóng nhãn nhìn qua tới, thình lình đúng là huyết giáp vương thiên quân cùng nguyên yêu lúc này luyện khí cũng không có bố trí phòng vệ. Chỉ có điều bố trí một tầm đơn giản kết giới, tránh cho thanh âm bên trong truyện đi ra bên ngoài. Ha ha! Ta nói vì cái gì cảm nhận được nơi này có một cổ cường hoành lực lượng. Nguyên lai là các ngươi ở chỗ này luyện khí. Nguyên yêu, chúng ta lại gặp mặt a. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Thực khiến người ngoài ý, huyết giáp vương vẻ mặt cười nhạt nhìn xem nguyên yêu nói ra. Cùng là tại thần giới sống trăm triệu năm đức nhân vật. Nếu không biết, vậy cũng là quái sự. Ha ha, ta cũng nghĩ đến ngươi hội đường nhốt tại hắc ám đầm lầy cả đời. Không nghĩ tới ngươi cũng đi ra a, dịu dàng cười cười. Nguyên yêu cũng đồng dạng mở lên huyết giáp vương vui đùa. Nếu không phải thiên quân, chỉ sợ ngươi thật đúng là nhìn không tới ta rồi. Ta có thể ra hắc ám đầm lầy, toàn bộ đều là thiên quân công lao. Nhìn một cái thiên quân, huyết giáp vương trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 528. Cập nhật lúc 2.12.122.012.23.17, số lượng từ 6.454. Không khéo ta cũng là bởi vì thiên quân mới phục sinh, không nghĩ tới hai ta rất có duyên phận đó a. Ha ha, không đàm những thứ này. Đại ca, cái này gần đây 2.000 năm ta một mực không tại thần giới. Thần giới sinh ra nào đại sự? Cười nhạt một tiếng, thiên quân nhìn xem huyết giáp vương tò mò hỏi. Đại sự đến không có gì. Bất quá ngươi chính là cái kia tứ đệ pha rác, ta ngược lại chú ý thoáng một phát. Hắn cũng là tiến bộ thần. Đoạn thời gian trước ta còn nghe một vị bằng hữu nói phương núi đảo lại xuất hiện một cái thần vương kỳ cao thủ. Hơn nữa cùng nếu không có hư đi thập phần gần, chắc hẳn sẽ là của ngươi vị kia tứ đệ pha rác rồi. Huyết giáp vương bình tĩnh nhìn thiên quân nói ra. Tứ đệ đạt tới thần vương cảnh giới. Ha ha, thật tốt quá. Hiện tại chúng ta lục huynh đệ bên trong cũng gần kề, chỉ là không có nhị đệ thiên hồn tin tức. Hơn 2.000 năm rồi, không biết hắn vừa vặn rất tốt. Thật sâu thở dài một hơi, thiên hồn vẫn luôn là thiên quân một cái tâm bệnh, cho tới bây giờ còn không có có tin tức của hắn, không khỏi lộ ra có chút bận tâm. Thiên hồn ngược lại là không có nghe nói. Bất quá thần giới gần đây lại cao hứng một cao thủ, người xưng truy ảnh lưu tinh. Người này cũng là dùng lưu tinh tự xưng. Hắn xuất hiện tại thần giới cũng tự 2.000 năm tả hữu thời gian. Bất quá một thân thực lực lại làm cho người theo không kịp. Cùng ngươi có liều mạng. Ngắn ngủn 2.000 năm thời gian, hắn lần lượt chém giết phi thiên trong lĩnh vực cô ảnh thần vương, diệt la trong lĩnh vực kiếm bá thần vương, không muốn trong lĩnh vực đao khôi thần vương, sáng thế trong lĩnh vực liệt nhật thần vương, cùng với tinh kỳ trong lĩnh vực tinh hồn thần vương, còn có diệt la trong lĩnh vực lãnh nguyệt thần đế, cùng với không muốn trong lĩnh vực luyện hồn thần đế. Huyết giáp vương nói một hơi đi ra. Hiển nhiên, hắn đối với chuyện này cũng là khắc cốt minh tâm. A, có chút cảm thấy kinh ngạc, thiên quân liền vội vàng hỏi hắn chém giết năm đại thần vương cùng với hai đại thần đế liên quan đến thần giới hạt tâm trong lĩnh vực năm đại lĩnh vực. Chẳng lẽ phi thiên bọn hắn tùy ý cái này truy ảnh lưu tinh tùy ý làm bậy sao? Ha ha, đây cũng là bọn hắn không thể làm gì địa phương. Nếu như đơn đã độc đấu, Cái này ám ảnh lưu tinh lúc này khẳng định không phải phi thiên đối thủ của bọn hắn. Bất quá chính như tên của hắn chỗ biểu hiện ra đồng dạng. Truy ảnh lưu tinh. Hắn quý tại độ. Truyền thuyết hắn độ là thuấn di gấp 2. Có thể nghĩ phi thiên thần đế bọn hắn dù cho dù thế nào lợi hại. Ngươi đuổi không kịp người khác. Cuối cùng nhất hay vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràn bất quá để cho nhất ta không rõ chính là. Hắn tại sao phải cùng cái này năm đại lĩnh vực gây khó dễ theo đạo lý nói hắn không có lý do gì cùng năm đại thần đế là địch. Đúng rồi thiên quân. Tại bên cạnh của hắn giống như còn có một phi thường cô gái xinh đẹp. Thần giới thần nhân rỗi rảnh e rằng trò chuyện. Cô ý cho nàng danh xương. Cái kia chính là toàn cơ thứ hai. Tự hồ nàng đối với cái này danh xương cũng khờ cảm giác. Có đôi khi vậy mà dùng cái này danh xương. Truy ảnh tùy phong. Xem ra là cái không tệ người. Lần lượt chém giết năm đại thần vương cùng với hai đại thần đế chỉ bằng phần này gan dạ sáng suốt. Chỉ sợ tại thần giới cũng không phải mỗi người đều có. Có cơ hội nhất định phải kết bạn thoáng một phát. Bất kể thế nào nói, thần giới lục đại lĩnh vực địch nhân, chỉ cần không phải đại gian đại ác chi nhân, cái kia tự là bằng hữu của chúng ta. Chờ lúc này đây chúng ta tại thái cổ rừng rậm lịch lãm rèn luyện hoàn thành về sau, ta nhất định sẽ quét ngang toàn bộ thần giới hạch tâm lĩnh vực. Hừ, năm đó bọn hắn chỗ phạm phải hết thảy tội nghiệt. Là thời điểm nên hoàn lại rồi. Rồi đột nhiên, thiên quân trên người thể hiện ra một cổ cường hoành đến cực điểm khí thế. Một cổ bá tuyệt thiên hạ khí thế theo trên người của hắn tự nhiên sinh ra. Trực tiếp xem huyết giáp vương cùng nguyên yêu trợn mắt há hốt mồm ý thức được có chút khác thường, thiên quân cả người vội vàng thư giãn xuống. Thu liễm khí thế quét mắt nguyên yêu cùng huyết giáp vương liếc. Bình tĩnh nói ha ha. Cái này luyện khí đã hoàn thành. Ta xem ba người chúng ta hay vẫn là đến biệt thự uống chút rượu. Khó được tụ cùng một chỗ. Hơn nữa ta còn có việc muốn cùng các ngươi nói chuyện. Nương. Đúng giờ. Dù cho ngươi không nói ta cũng sẽ biết đi. Hắc hắc, toàn cơ nha đầu kia làm đồ ăn thật sự là quá thèm người rồi, nguyên yêu còn kém nước miếng không có chảy ra rồi. Vẻ mặt hướng tới. A, xem nguyên yêu bộ dáng của ngươi tự hồ nhận lấy kiếp thiết a, xem ra là không đi không được. Ha ha, huyết giáp vương hào sảng vừa cười vừa nói. Cơm nước no nê. Mấy người đối với toàn cơ đứt tay nghề tất nhiên là đại khen một phen. Cơm tức. Thiên quân vẽ mặt mỉm cười nhìn toàn cơ nói ra, toàn cơ. Nhìn xem đây là cái gì. Duỗi vung tay lên. Một thanh dài ba thước có thừa màu trắng trường kiếm liền xuất hiện tại thiên quân trong tay. Trên thân kiếm tràn ra tí ti hàn khí. Mạo hiểm nhàn nhạt sương mù. Kiếm này vừa ra, huyết giáp vương, toàn cơ, yên nhiên cùng với nguyên yêu ánh mắt lập tức bị trường kiếm hấp dẫn. Bất quá thiên quân cùng nguyên yêu đều là bèn nhìn nhau cười. Huyết giáp vương tắc là không dám tin chỉ vào trường kiếm nói ra, thật bá đạo kiếm khí. Mặc dù không có ra khỏi vỏ, cũng đã băng hàn rét thấu xương. Kiếm này chỉ sợ cho dù cùng thiên quân trong tay phá thiên thần kiếm so. Cũng là có qua mà đều bị và a hẳn là. Kiếm này chính là vượt qua thực linh khí tồn tại thánh thần khí. Huyết giáp vương thăm dò tính nhìn xem thiên quân cùng nguyên yêu hỏi. Trong mắt không che giấu được cái kia điên cuồng cực kỳ hâm mộ thần sắc. Cười nhạt một tiếng. Thiên quân bình tĩnh nói đúng vậy. Đây cũng là một bả thánh thần khí. Tên là Tuyết Linh Thần Kiếm. Toàn cơ. Đây là nguyên yêu tiền bối đáp ứng giúp ngươi luyện chế. Ngươi còn không mau cảm ơn người ta nói xong. Thiên quân trực tiếp đem trong tay Tuyết Linh Thần Kiếm đổ lên toàn cơ bên người. Tràn đầy hưng phấn tiếp nhận Tuyết Linh Thần Kiếm. Nhanh chóng quét mắt liếc. Không do dự. Toàn cơ trực tiếp xoay người hướng nguyên yêu bái tạ nói toàn cơ đa tạ tiền bối ưu ái. Không dùng hồi báo. Về sau chỉ cần tiền bối muốn ăn toàn cơ làm đồ ăn. Cho dù ở tu luyện, toàn cơ cũng sẽ đích thân xuống bếp. Ha ha. Có những lời này như vậy đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới ta nguyên yêu sống đến cái này mấy tuổi thậm chí có như vậy có lộc ăn. Buôn bán lời. Buôn bán lời sờ lên hoa râm chòm râu. Nguyên yêu vẻ mặt đắc ý. Nguyên yêu, ngươi vậy mà có thể luyện chế ra thánh thần khí rồi hả? Huyết giáp vương vẫn còn có chút không tiếp thụ được nhìn xem nguyên yêu hỏi. Tràn đầy khiếp sợ. Nhưng hắn là liền thực linh khí đều không có. Hơn nữa tại toàn bộ trong thần giới, ngoại trừ lục đại thần đế truyền thống thực linh khí có thể hợp thành thánh thần khí cùng với ngũ trảo kim long đệ ngũ trảo bên ngoài, hắn cũng không có nghe nói bất luận kẻ nào có thánh thần khí. Mà trước mắt cái này khí vương vậy mà có thể luyện chế ra đến. Như thế nào lại để cho hắn không kinh ngạc? Ha ha! Trăm triệu năm rồi. Ta tuy nhiên chỉ có được một tia linh hồn không thể tu luyện. Nhưng là tại luyện khí phía trên nhưng lại có độc đáo suy nghĩ. Luyện chế ra thánh thần khí cũng không đủ vi quái. Bất quá thiên quân là khiến ta kinh ngạc nhất. Không nghĩ tới hắn tại luyện khí phía trên thiên phú xa xa cao hơn ta. Ta hao tốn 1.200 năm tại luyện chế ra cái thanh này Tuyết Linh Thần Kiếm mà hắn lần thứ nhất luyện kiếm lại gần kề chỉ hao tốn 800 năm thời gian liền luyện tự thánh thần khí Xích Viêm Kiếm. Khó trách hắn là Hồng Mông Đại Thần chuyển thế. Có thể đi theo bên cạnh của hắn là phúc khí của chúng ta a. Thiên quân tại lúc ăn cơm cũng đã đem thân phận của mình cùng nguyên yêu cùng với huyết giáp vương trình bày qua. Dù sao bọn họ đều là cùng thần giới lục đại thần đế có huyết hải thâm cừu chi nhân. Nói cách khác, nguyên yêu bọn hắn cùng chính mình đứng tại mặt trận thống nhất phía trên. Không cần phải lại lừa gạt bọn hắn. 800 năm. Nếu như không phải chính tai nghe các ngươi nói ta còn không thể tin được. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Dù sao hắn đã không tại chúng ta có khả năng cân nhắc phạm trù trong huyết giáp phương vốn là cả kinh lập tức liền thoải mái đạo. Ha ha! Hiện tại chúng ta đã tại thái cổ rừng rậm. Lập tức ta sẽ đến bên trong đi thám hiểm một phen. Không biết nhị vị có cái gì muốn nói. Thiên quân cười nhạt một tiếng nhìn xem nguyên yêu cùng huyết giáp vương nói ra. Ác chỉ cần là đánh nhau thời điểm không nên quên bảo ta là được rồi. Ta hiện tại tìm nguyên yêu có chút việc. Ngày khác lại trò chuyện a. Nói xong, huyết giáp vương trực tiếp là nắm đạp lấy nguyên yêu ly khai. Trong mắt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Người sáng suốt cũng biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này huyết giáp vương tất nhiên là muốn mời cầu nguyên yêu thay hắn luyện chế một bả thánh thần khí đãi nguyên yêu cùng huyết giáp vương sau khi rời khỏi. Thiên quân mỉm cười nhìn toàn cơ. Yên nhiên rất là thức thời mượn cơ hội cách ra toàn cơ cái này Tuyết Linh Thần Kiếm như thế nào đây? Thiếp không? Nương, cái này Tuyết Linh Thần Kiếm trên thân kiếm giống như hàng băng lạnh như băng. Vừa vạn cùng của ta hàng băng thánh hồn cùng tuyết phách băng tinh tương cân đối. Nếu như thời điểm chiến đấu lẫn nhau phối hợp, lực công kích phía trên đem sẽ tăng lên một nửa. Thiên quân, cảm ơn ngươi rồi. Toàn cơ cảm kích nhìn thiên quân nói ra. Giữa vợ chồng ngược lại là tương kính vi tân. Ha ha, khách khí như vậy làm gì vậy? Toàn cơ, đợi tí nữa ta có thể sẽ đến thái cổ rừng rậm đi dạo một phen, ngươi ở này trong biệt thự hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại ngươi đã mang thai, các không thể lại thương thân thể. Con mắt nhìn chằm chằm toàn cơ dần dần hở ra phần bụng. Thiên quân ánh mắt nhu hòa nói, hắn bây giờ còn nhỏ nha, cũng không biết tới khi nào mới có thể ra thế. Sắc mặt đỏ lên, toàn cơ nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng. Tình thương của mẹ chi tình mở ra hoàn toàn. Ha ha, trong biệt thự thời gian thêm đã đạt đến 100 vạn năm. Nói không chừng ta đi ra ngoài một chuyến lại trở lại, hài tử tự sinh ra rồi. Toàn cơ, một khi hài tử muốn xuất thế, không nên quên trước tiên cho ta biết. Không cần lo lắng cho ta. Hiện tại phòng ngự của ta đã có thiên long cảnh, công kích đã có phệ hồn ấm cùng với xích viêm kiếm. Tại thần giới có thể không biết làm sao người của ta đã không nhiều lắm rồi. Thật sự không được, ta sẽ trở lại thiên long cảnh tạm lánh hắn phong. Đem toàn cơ ôm vào trong ngực, thiên quân có thể rõ ràng cảm nhận được toàn cơ cái kia nồng đậm ý nghĩ yêu thương.